Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194. Hoàng đế phong thưởng, cầu hôn Hương Hương công chúa. Nam Cung Đại nói, Ngao Ngọc công tử hầu hạ cha mẹ của hắn đi. Hoàng đế dừng một chút, sau đó cười nói, hẳn là, chăm tốt hiếu làm đầu nha. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy hắn. Chờ lấy hắn, đúng rồi, các ngươi là ở nơi nào phát hiện Ngao Ngọc? Hoàng đế hỏi, Nam Cung Đại nói, trong nhà hắn, Giang Châu trong nhà. Hoàng đế nói, chính là cái kia đã niêm phong Nộ Lãng hầu tước phủ sao? Nam Cung Đại nói, đúng, đây thật là kỳ, hắn làm sao lại xuất hiện tại Giang Châu trong nhà đâu? Nam Cung Đại nói, chúng ta phái ra mấy ngàn người tìm khắp cả các nơi. Bỗng nhiên lão nhị nói, hắn có phải hay không trong nhà a? Chúng ta đều cảm thấy không có khả năng, nhưng vẫn là đi xem một chút. Kết quả phát hiện hắn quả nhiên thật nằm trong nhà mê man không thôi. Cho nên chúng ta nhanh lên đem hắn mang đến. Vân Trung Hạc hầu hạ phụ mẫu trở lại đại lý tự trong ngục giam. Cứ việc tại cuối cùng ý chỉ đao hạ lưu tình, nhưng hoàng đế còn không có đặc xá Ngao Tâm vợ chồng. Cái này cần cùng Ngao Ngọc gặp mặt đằng sau lại nói. Bất quá đại lý tự ngục giam nhà tù chung quy là đổi. Để Ngao Tâm vợ chồng ở tại cùng một chỗ, mà lại ngục giam này càng giống là một căn phòng. Bên trong có cái bàn, cũng có bát đũa, còn có giường chiếu. Đã miễn cưỡng có thể sinh sống. Trước đó nhà tù, đây chính là chân chính nhà tù, cũng không có bởi vì Ngao Tâm thân phận mà đặc thù ưu đãi. Vân Trung Hạc gặp lại phụ mẫu thời điểm, nhị lão đầu phát đều đã trắng một nửa. Trước đó phụ thân Ngao Tâm là bực nào nhân vật anh hùng, anh tư bừng bừng phấn chấn, cứ việc mới 50 mấy tuổi, lại tóc đen nhánh. Nhìn qua tối đa cũng chính là khoảng 40 tuổi mà thôi. Mẫu thân Liễu Thị càng không cần phải nói. Cứ việc người 40 chút, nhưng vẫn như cũ dung mạo xinh đẹp. Như là chừng 30 tuổi, phong vận động lòng người. Nhưng là hiện tại tóc nàng cũng trắng một nửa. Ngắn ngủi mấy tháng, liền phảng phất già 10 mấy tuổi. Có thể thấy được gần nhất mấy ngày này là bực nào chi dày vò. Vân Trung Hạc lập tức nhịn không được buồn từ tâm đến. Mẫu thân ôm hắn khóc giống sau một lúc lâu. Lưu lại Ngao Ngọc cùng Ngao Tâm hai người. Công danh lợi lộc đều là thoảng qua như mây khói. Trung quân ái quốc, kết quả là một trận trò cười. Ngao Tâm cười lạnh nói. Mặc dù là tai vách mạch rừng, nhưng Ngao Tâm vẫn như cũ nói ra câu nói này. Có thể thấy được hắn là bực nào nản lòng thoái chí. Cũng nửa điểm đều không để ý bị hoàng đế nghe được. Cái này Nộ Lãng hầu tước vị, ta là không có ý định lại đòi về. Ngao Tâm nắm Vân Trung Hạc tay nói, mập mạp, vì phụ sau này sẽ là một cái không quyền không thế phụ thân rồi. Có thể bảo hộ mẹ con các ngươi, đại khái cũng chỉ có một thân võ nghệ này. Từ nay về sau, quốc sự không liên quan gì đến ta. Ta chỉ vì mẹ con các ngươi ba người mà sống. Trong lời nói, Ngao Tâm đã quyết định quyết tâm. Sau đó mặc kệ Đại Chu đế quốc xuất hiện sự tình gì, hắn cũng sẽ không quản. Cũng tuyệt đối sẽ không lại ra khỏi núi. Mặc kệ hoàng đế lại xuống cỡ nào ân chỉ, hắn cũng đều sẽ không để ý tới. Vân Trung Hạc nắm chặt tay phụ thân, hết thảy đều không nói lời nào. Một lúc lâu sau, Vân Trung Hạc tiến cung yết kiến Vạn Duẫn hoàng đế. Ha ha ha ha, chúng ta đại công thần trở về. Hoàng đế cười to nói, để chấm xem thật kỹ một chút, đến tột cùng là bực nào thiếu niên lang a, vậy mà lẻ loi một mình lắng lại nam cảnh phản loạn. Tiến vào thư phòng đằng sau, Vân Trung Hạc quy củ cong xuống. Nói đến hắn đây là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy Vạn Duẫn hoàng đế. Trước đó đều là cách bình phong, ngay cả gặp hắn chân diện mục tư cách đều không có. Bây giờ nhìn thấy Vạn Duẫn Hoàng đế gương mặt, cũng không khỏi đến thoáng kinh ngạc một chút, bởi vì Hoàng đế xác thực tướng mạo thật được a, mà lại là loại tướng mạo phi thường có phúc khí kia. Hai mắt hẹp dài, tị nhược huyền đảm, miệng như bôi son, hai cái lỗ tai nhất là dài. Nói xong thùy qua vai là khoa trương, nhưng liền một đôi lỗ tai này xác thực giống như là Lưu Hoàng Thúc. Nhưng hắn tướng mạo này cùng Lưu Hoàng Thúc có chỗ tương tự sao? Có, nhưng là một bộ nhân nghĩa bộ dáng. Nhưng hắn muốn tuấn mỹ được nhiều, nhưng là hai đạo lông mày lại phi thường sắc bén, khiến cho trên mặt hắn nhân hậu bị bá đạo hòa tan. Thật sự như là hai chi tiểu đao đồng dạng muốn cắt đả thương người. Cho nên điều này cũng làm cho Vạn Duẫn Hoàng đế đang cười thời điểm lộ ra phi thường thân cận, nhưng là cau mày thời điểm nhưng lại phi thường dọa người, để cho người ta nghe tiếng tán gan. Tóm lại, vị hoàng đế này có một bộ ân uy đều xem trọng tướng mạo thật được. Phi thường thích hợp làm hoàng đế khuôn mặt, mà lại thân cao khoảng chừng 1m8. Ngao Ngọc, ngươi còn nhớ rõ thích khách kia bộ dáng sao? Nam Cung Thác hỏi, nhớ kỹ, Vân Trung Hạc nói, là một cái tuyệt lệ vô song nữ tử. Cao ngạo ngạo mạn, giết người như là cỏ rác. Nam Cung Thác nói, có thể hay không hình dung đến càng thêm kỹ càng một chút. Dạng này chúng ta họa sĩ có thể căn cứ sự miêu tả của ngươi chân dung, sau đó tiến hành thiên hạ truy nã. Không cần, ta đã vẽ xong, Vân Trung Hạc nói. Sau đó hắn từ trong ngực móc ra một cái bức tranh mở ra. Hắc băng đài đại đô đốc Nam Cung Thác đụng lên đến xem xét. Trên giấy một cái mỹ nhân tuyệt sắc phảng phất muốn sôi nổi trên giấy. Nữ tử này dáng người thật sự là uyển chuyển a, khí chất này thật sự là xem thường thiên hạ, nhưng lại là che mặt. Nữ tử kia tại ám sát Vân Trung Hạc thời điểm là không có che mặt, nhưng Vân Trung Hạc lại vẽ lên nàng che mặt, dù sao cũng chết không đối chứng. Tại chỗ tất cả mọi người chết sạch, mà lại coi như chính nàng nói ra ngày đó ám sát Ngao Ngọc thời điểm không có che mặt cũng đừng gấp. Ta Ngao Ngọc thương hương tiếc ngọc không được sao? Hoàng đế nói, liền dùng bức chân dung này in lên mấy vạn phần, truy nã thiên hạ, tuân chỉ. Nam Cung Thác nói, tiếp theo, Nam Cung Thác nói, Ngao Ngọc, ngày đó xảy ra chuyện gì? Vân Trung Hạc đem ám sát kỹ càng quá trình cáo chi. Đương nhiên biến mất có người đến cứu giúp sự tình. Nam Cung Thác nói, nói cách khác, nàng căn bản không biết người muốn giết là ngươi, cũng không biết thân phận của ngươi. Vân Trung Hạc nói, đúng, chỉ bất quá bởi vì ta tay trói gà không chặt, cho nên hắn để cho ta nhắm mắt, nói nàng động thủ rất nhanh, sẽ không thống khổ, ta liền nhắm mắt lại, sau đó liền ngất đi. Ta vốn cho rằng chết chắc, không nghĩ tới, lại một lần nữa tỉnh lại liền xuất hiện tại Giang Châu trong nhà. Mà lại bên người lại là Nam Cung Đài. Nam Cung Thác nói, ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì, khiến cho nàng không có giết ngươi đâu. Vân Trung Hạc nói, ta đây liền thật không biết. Ta lúc đầu cho là nàng là của ta độc giả, đặc biệt thích ta sách, cho nên không giết ta. Nhưng là nàng cho tới bây giờ cũng không hỏi qua tên của ta. Chắc hẳn cũng không biết ta là thạch đầu ký tác giả a. Nam Cung Thác nói, bệ hạ, ta hỏi xong. Hoàng đế phất phất tay. Nam Cung Thác lập tức lui ra ngoài. Lập tức trong thư phòng, chỉ còn lại Vân Trung Hạc cùng Hoàng đế hai người. Bệ hạ, đây là ta tại Nam Cảnh phát sinh tất cả mọi chuyện. Vân Trung Hạc đem một phần sổ đẩy tới. Hoàng đế mở ra đằng sau, tinh tế nhìn chi, viên thiên tà này, quả là thế thần kỳ. Vân Trung Hạc nói, hắn ảo thuật, đơn giản vô cùng kỳ diệu, cơ hồ hoàn toàn không có sơ hở. Tiếp lấy Vân Trung Hạc lại nói, kỳ thật lần phản loạn này sở dĩ lắng lại, hoàn toàn là thiên địa chi công. thảo dân không dám tham thiên chi công. Hoàn toàn là núi lửa bộc phát mới phá hủy Viên Thiên Tà mười mấy vạn phản quân nòng cốt. Hoàng đế nói, đó cũng là người nhân thế dẫn dụ chi công. Không thể bỏ qua công lao chính là không thể bỏ qua công lao. Tiếp theo, hoàng đế lại nói, đúng rồi, ngươi là như thế nào phán đoán sẽ có núi lửa phun trào? Vân Trung Hạc nói, bởi vì liên tiếp địa chấn, mặt đất xuất hiện vết nứt, xuất hiện đất tách ra. Mấu chốt nhất là Đại Nhật Sơn phía bắc hồ nước, nhiệt độ nước tăng lên không ít. Những này hắc băng đài tình báo đều có miêu tả. Hoàng đế nói, căn cứ những tin tức này, liền có thể suy đoán ra sẽ có núi lửa phun trào. Vân Trung Hạc nói, đúng vậy, bệ hạ. Hoàng đế nói, ngươi là như thế nào biết những này đây này? Vân Trung Hạc nói, tại thượng cổ bản độc nhất, Sơn Hải dị trí, có miêu tả. Hoàng đế nói, lại có dạng này kỳ thư. Vân Trung Hạc nói, đúng vậy, bệ hạ. Hoàng đế nói, vậy ngươi từ đỉnh núi bay xuống món kia quần áo. Vân Trung Hạc nói, thần cũng mang tới, cũng cho hắc băng đài đã kiểm tra. Nguyên lý vô cùng đơn giản, chính là căn cứ con rơi phi hành nguyên lý chế thành. Nói đi, Vân Trung Hạc đem món kia rách dưới wingsuit flying đặt ở hoàng đế trước mặt. Hoàng đế tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, vậy bộ y phục này. Vân Trung Hạc nói, cũng là từ Sơn Hải dị trí, cổ thư có được. Hoàng đế nói, vậy loại quần áo này có thể quy mô lớn mô phỏng sao? Có thể hẳn là ở trong quân sao? Vân Trung Hạc nói, có thể là có thể, nhưng là phi thường khó mà khống chế, chỉ có thể từ chỗ cao nhảy xuống. Hoàng đế suy nghĩ kỹ một hồi, nói, đem bộ y phục này phá hủy. Mặt khác như thế nào chế tạo bộ y phục này, nếu có cái gì bản vẽ loại hình, cũng toàn bộ phá hủy. Vân Trung Hạc khom người nói, vâng. Hoàng đế nhìn về phía Vân Trung Hạc, không khỏi một trận thở dài. Ngao Ngọc này nhưng so sánh phụ thân hắn nghe lời nhiều. Ngao tâm tính xấu kia cực độ bản thân, hắn cảm thấy là chuyện chính xác. Bất kỳ người nào cũng không thể cải biến ý chí của hắn. Bao quát Vạn Duẫn vị hoàng đế bệ hạ này. Hoàng đế vì sao để Ngao Ngọc tiêu hủy quần áo này, mà lại không cho phép tiết lộ ra ngoài? Bởi vì hắn cảm thấy không thể làm gì. Vạn nhất có thích khách mặc vào dạng này wingsuit flying từ chỗ cao bay tới tiến hành trảm thủ hành động đâu? Đương nhiên, Đại Chu kinh thành không có cái gì núi cao, sẽ không để cho thích khách có cơ hội như vậy. Nhưng vẫn là không thể không phòng. Cho nên dù là wingsuit flying ở trên quân sự có đặc thù tác dụng, nhưng hoàng đế vẫn cảm thấy triệt để phong sát. Cái kia Ngao khí, mang người đi rồi. Hoàng đế hỏi, Vân Trung Hạc nói, đúng vậy, hắn mang đi 6 vạn người. Những người còn lại không nguyện ý, đã quy thuận Chu Long công tước, một lần nữa trở thành quân phòng giữ. Hoàng đế nói, cái này Ngao khí dẫn người đi nơi nào? Vân Trung Hạc nói, Nam cảnh phía tây rừng rậm nguyên thủy, một lần nữa trở thành man hoang dã nhân. Hoàng đế trầm mặc một lát, cũng không có đối với chuyện này phát biểu cái gì cái nhìn. Ngao Ngọc, có một việc ta nhất định phải nói rõ với ngươi. Hoàng đế nói, ngươi lắng lại Nam cảnh phản loạn, nhưng quá trình quá mức không thể tưởng tượng, mà lại dính đến thiên địa chi uy, dễ dàng bị người tâm hoài quỷ thai lợi dụng, cho nên chuyện này là không thể công khai. Công lao của ngươi trẫm trong lòng biết, Thái Thượng Hoàng cũng sẽ biết. Vân Trung Hạc nói, vâng, bệ hạ, hắn đương nhiên biết rõ biết. Hắn công lao này là tuyệt đối không có khả năng tuyên chi tại chúng. Dạng này sẽ cho người trong thiên hạ một cái tín hiệu. Nam cảnh không có Ngao thị không được. Trước đó Ngao tâm thống trị Nam cảnh, tất cả thổ dân cúi đầu nghe theo. Bây giờ Nam cảnh phản loạn, Ngao tâm chi tử đi một chuyến, lấy sức một mình, bà tấc không nát miệng lưỡi liền lắng lại phản loạn. vậy có phải hay không muốn để Ngao thị vĩnh trấn Nam Cảnh a? Hoàng đế nói, cho nên ta để Chu Tịch đi Nam Cảnh. Chu Tịch, nhị hoàng tử, hắn đi Nam Cảnh, kiềm chế Phó Viêm Đồ, thay thế Chu Long công tước trở thành Nam Cảnh đại đô hộ. Vân Trung Hạc khom người nói, vâng, bệ hạ. Hoàng đế nói, nhưng là ngươi yên tâm, tại trẫm trong lòng công lao này liền là của ngươi. Ngươi rời kinh thời điểm trẫm cũng đã nói, muốn cho ngươi phong thưởng, thật to phong thưởng. Sau đó, hoàng đế nói, truyền chỉ, tại Nam Cảnh phản loạn một chuyện. Ngao Tâm mặc dù có mất xem xét chức vụ, nhưng nể tình nó trung quân ái quốc, nhiều lần kiến công huân, đặc xá tội lỗi. Vâng, bệ hạ. Phía ngoài thái giám phi nước đại đi đại lý tự, truyền hoàng đế ý chỉ. Vân Trung Hạc thật dài hô một hơi, rốt cục đem phụ mẫu người nhà cứu ra. Hoàng đế lại nói, nghĩ chỉ khôi phục Ngao Ngọc Thương lãng hành tỉnh Tân Khoa giải nguyên công danh. Vân Trung Hạc cong xuống, nói, học sinh tạ chủ long ân. Hoàng đế nói, đương nhiên, những này cũng không tính là cái gì, đều là nên, căn bản không đủ khen ngợi công lao của ngươi. Ngươi lập xuống bực này thiên đại công lao, cần khen thưởng, thật to khen thưởng, nói ngươi muốn cái gì? Vân Trung Hạc nói, cái gì đều có thể nói sao? Hoàng đế nói, đương nhiên cái gì đều có thể nói, nhưng chỉ có thể nói một kiện, mà lại trẫm không nhất định đáp ứng. Cho nên trong lòng ngươi phải thật tốt cân nhắc một phen. Bởi vì ngươi chỉ có thể có một lần cơ hội mở miệng. Vân Trung Hạc phảng phất bắt đầu suy nghĩ. Hắn có chút biết hoàng đế muốn để hắn nói cái gì. Chính là kế thừa Nộ Lãng hầu tước vị. Ngao Tâm vừa mới chiếm tước, khẳng định là không thể khôi phục, nhưng có thể sớm để Ngao Ngọc thừa kế tước vị. Cứ như vậy Ngao Ngọc vừa đầy 21 tuổi liền trở thành Đại Chu đế quốc Nộ Lãng hầu, mà lại niêm phong Nộ Lãng hầu tước phủ cũng sẽ trả lại cho hắn. Nhưng là Vân Trung Hạc không muốn phong thưởng này. Nộ Lãng hầu tước vị cố nhiên chân quý, nhưng nếu không có quyền thế nói, tước vị này cũng liền không đáng cái gì. Nếu không Đại Chu đế quốc cũng sẽ không xuất hiện một cái tuổi trẻ hầu tước, ngược lại trở thành Yến Biên tiên phụ tá. Nộ Lãng hầu tước vị đối với Ngao Minh tới nói rất hữu dụng đồ. Tương lai hắn cao chúng tiến sĩ, phong vân thẳng lên, trở thành một quận thái thú thời điểm, kế thừa Nộ Lãng hầu tước vị, mặc kệ làm chuyện gì đều có thể làm ít công to. Mà Nộ Lãng hầu tước vị này đối với bây giờ Vân Trung Hạc tới nói, không đủ trở thành hộ thân phù. Chỉ có một cái thân phận mới có thể để cho hắn nhất phi trùng thiên. Hương Hương công chúa vị hôn phu, thuần túy phò mã ra thân phận đương nhiên không tính quý giá. Cứ việc Đại Chu đế quốc phò mã có thể tham chính, nhưng phổ thông công chúa phò mã ra chính là chuyện kia. Nhưng Hương Hương công chúa phò mã liền hoàn toàn khác nhau. Đây là thái hậu, hoàng đế, thái thượng hoàng cực kỳ sủng ái hòn ngọc quý trên tay. Nàng hay là hoàng đế cùng thái thượng hoàng duy nhất mối quan hệ. Mà một khi đã cưới Hương Hương công chúa, trình độ nào đó Vân Trung Hạc cũng sẽ trở thành thái thượng hoàng người phát ngôn một trong. Cho đến lúc đó, hắn tại Đại Chu đế quốc trong triều mới xem như chân chính nắm giữ đại sát khí. Cưới Hương Hương công chúa, nhưng so sánh cái gì Nộ Lãng hầu tước vị nghiêu bức nhiều. Hoàng đế thu liễm dáng tươi cười, chậm rãi nói, Ngao Ngọc, muốn cái gì khen thưởng? Ngươi có thể nghĩ xong chưa? Vân Trung Hạc nói, thật cái gì đều có thể nói sao? Hoàng đế nói, đương nhiên. Vân Trung Hạc nói, thần muốn cưới Hương Hương công chúa. Lời này vừa ra, trong nháy mắt hoàng đế nụ cười trên mặt biến mất sạch sẽ. Trong toàn bộ thư phòng, không khí cũng giống như băng lãnh mấy độ. Trọn vẹn một hồi lâu, hoàng đế lạnh lùng nói, Ngao Ngọc, ta cho ngươi một lần đổi giọng cơ hội. Vân Trung Hạc nói, Thần không đổi giọng, hoàng đế nói, Ngao Ngọc, ta nhất định phải nói cho ngươi. Hương Hương ánh mắt là phi thường cao, nàng sở dĩ nhiều lần vì ngươi cầu tình, ở mức độ rất lớn là bởi vì phụ thân của ngươi. Nàng cảm thấy Ngao Tâm là trung thần, trước đó trẫm muốn giết Yến Biên Tiên thời điểm, nàng cũng là nghĩ biện pháp cầu tình, nàng là thiện lương ngây thơ. Mặt khác ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Vân Trung Hạc nói, thần không dám vọng tưởng, nhưng thần chính là ngưỡng mộ công chúa điện hạ thiện lương ngây thơ. Hoàng đế lời nói chưa hề nói quá ngay thẳng, nhưng ý tứ phi thường rõ ràng. Ngao Ngọc, ngươi tuyệt đối không nên coi là Hương Hương công chúa vì ngươi cầu tình, mà lại nghe qua ngươi từ khúc, nhìn qua sách của ngươi liền sẽ yêu ái ngươi. Dung mạo ngươi như thế béo ụt ịt, ngu xuẩn xấu không nói, mấu chốt thanh danh còn không tốt. Ngươi vạn nhân trảm thanh danh này người nào không biết? Những năm này cuộc sống của ngươi cỡ nào hoang đường, người nào không biết? Những đồ đĩ giá rẻ bẩn thỉu kia, quý giới công tử nhìn một chút đều muốn buồn nôn. Kết quả ngươi vậy mà ngủ được xuống dưới, mà lại một ngủ hay là mấy trăm còn chưa hết. Cho nên tại quý tộc nữ tử trong mắt, Ngao Ngọc chẳng những béo ụt ịt xấu, hơn nữa còn dơ bẩn bẩn thỉu, đơn giản để cho người ta buồn nôn. Ngụy quốc công đoàn oanh oanh, tình nguyện lưng đeo quả phụ tên, cũng không nguyện ý chân chính gả cho Ngao Ngọc. Toàn bộ giới quý tộc thiên kim tiểu thư, cũng không có một người nguyện ý gả cho Ngao Ngọc. Lúc ấy mẫu thân Liễu thị vì Ngao Ngọc hôn sự liền thao nát tâm. Không biết tìm bao nhiêu bà mối, không biết bỏ ra bao nhiêu tiền, kết quả không có một cọc thành. Người ta nghe chút là Ngao Ngọc, ngay cả ra mắt cơ hội cũng không nguyện ý cho. Thanh danh quá thối a, mà lại dáng dấp cũng quá mập quá xấu, hơn nữa còn có thể sẽ đoản mệnh, ai nguyện ý gả người như vậy a? Quả thật Ngao Ngọc lại là giải nguyên, lại là viết thạch đầu ký, tuyệt đối đại tài tử, nhưng là tại đông đảo thiên kim quý tộc tiểu thư trong mắt, có tài hoa có tướng mạo mới gọi tài tử, hiểu không? Mới có tư cách trở thành khuê phòng người trong mộng, dáng dấp anh tuấn vô địch tài tử, viết ra một bản sách hay, thiên kim quý tộc liền trong lòng hướng tới, ngượng ngùng ngàn vạn đồng thời, hận không thể song túc song phi. Mà xấu xí tài tử viết ra một bản sách hay, thiên kim quý tộc gặp được sẽ chỉ nói một câu, ngươi ăn trứng gà là có thể, vì sao muốn đi xem đẻ trứng gà mái? Trên cơ bản bất luận cái gì nữ hài đều không ngoại lệ, nhất là thiên kim quý tộc lại không thiếu vinh hoa phú quý. Ngao Ngọc thanh danh như vậy chi kém, ngủ khắp cả thiên hạ đê tiện đồ đĩ, người ta gả cho ngươi, chẳng phải là sẽ bị người cho cười thành cùng cấp thấp đồ đĩ làm tỉ muội? Bất luận cái gì thiên kim quý tộc cũng không nguyện ý gánh dạng này thanh danh, huống chi là hoàng thất công chúa đâu. Hoàng đế nói, Ngao Ngọc, Hương Hương thích ngươi sách, thích ngươi từ khúc, nhưng là trên kén vợ kén chồng, nàng cùng bình thường nữ hài nhưng không có bao nhiêu phân biệt. Lời nói này đến càng thêm trực tiếp, Hương Hương công chúa sẽ không coi trọng ngươi xử bỉ này. Vân Trung Hạc nói, ta chỉ là ngưỡng mộ công chúa điện hạ, sở dĩ nói ra yêu cầu này, nhưng trong lòng cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Hoàng đế nói, nếu như Hương Hương không có coi trọng ngươi mà nói, vậy ngươi cũng sẽ không đạt được bất luận cái gì phong thưởng. Thiên đại công lao này ngươi liền lãng phí. Vân Trung Hạc nói, thần quyết không hối hận. Hoàng đế gật đầu nói, vậy thì tốt, trẫm cho ngươi một cơ hội. Ngươi chuẩn bị một chút, mấy ngày sau trẫm sẽ cho ngươi an bài một lần ra mắt. Ngao Ngọc vậy mà hướng Hương Hương công chúa cầu hôn. Tin tức này lập tức trong kinh thành liền triệt để nổ tung. Tất cả mọi người cười mất rồi răng hàm, kinh điệu ánh mắt, tất cả huân quý đều chửi ầm lên. Người ta nói con cóc muốn ăn thịt thiên nga, người Ngao Ngọc lúc này ngay cả con cóc cũng không bằng đi. bởi vì người biết Vân Trung Hạc tại Nam Cảnh lập xuống công lao không nhiều. Cho nên trong lòng tất cả mọi người, Ngao Ngọc cùng Ngao Tâm chính xui xẻo đâu. Ngao Tâm đã so tước đoạt chức quan, tước đoạt tước vị, mang tội chi thân, không quyền không thế. Ngao Ngọc, là cái gì cho ngươi dũng khí, để cho ngươi hướng Hương Hương công chúa cầu hôn? Ngươi Ngao Ngọc mặc dù trúng giải nguyên, mặc dù viết hai quyển sách hay, nhưng là ngươi vạn nhân trảm thanh danh là vĩnh viễn rửa không sạch. Thiên hạ cấp thấp nhất, đề tiện nhất đồ đĩ ngươi cũng ngủ qua. Bực này người ô chọc, còn muốn cưới công chúa. Hết lần này tới lần khác còn không phải phổ thông công chúa, mà là quá vại Chu đế quốc mỹ nhân danh xưng Hương Hương công chúa. Đây chính là Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng Thượng, Thái Hậu ba người hòn ngọc quý trên tay. Toàn bộ Đại Chu người được sủng ái nhất, không có cái thứ hai. Có bao nhiêu vương công quý tộc thế tử muốn cưới Hương Hương công chúa? Có bao nhiêu nước lạ hoàng tử, thái tử muốn cưới Hương Hương công chúa? Kết quả đều thất bại, bởi vì tại trên gia mát, tài hoa của bọn hắn đều thua xa Hương Hương công chúa. Bị vô tình phủ định, ngay từ đầu, mọi người còn cảm thấy đây chỉ là hoang đường lời đồn đâu. Về sau vậy mà từ trong cung truyền đến tin tức, tháng giêng 12, Ngao Ngọc vậy mà thật muốn cùng Hương Hương công chúa ra mắt. Lúc này tập tục không giống Minh Thanh như vậy bảo thủ, hay là tương đối khai sáng, có chút cùng loại với Hán Đường, cho nên công chúa ra mắt cũng không hiếm thấy. Mà lại Hương Hương công chúa trước kia cũng đã nói, hôn sự của nàng, chính nàng muốn làm một nửa chủ. Bất kỳ nam tử nào đều muốn nàng trước coi trọng mới có tác dụng, mới có thể có tiếp tục hướng xuống đàm luận hôn sự không gian. Mà hoàng đế bệ hạ sủng ái nàng, vậy mà cũng thật để nàng làm chủ. Cho nên những năm này, không biết có bao nhiêu vương công quý tộc thế tử cầu thân, kết quả đều tại ra mắt trên cửa này bại xuống tới. Cách Bình Phong ngay cả Hương Hương công chúa mặt đều không có nhìn thấy liền đã bị đào thải. Đế quốc xuất sắc nhất thanh niên Tuấn Kiệt, cơ hồ đều cầu thân thất bại, cho nên hoàng đế một số thời khắc đều cười khổ nói. Hương Hương ngươi đến tột cùng muốn cái gì dạng vị hôn phu a? Ai ngươi cũng chướng mắt a? Ngươi đã muốn 19 tuổi a? Nhưng mỗi một lần ra mắt, Hương Hương công chúa chính là không có nhìn chúng bất cứ người nào. Cho nên nàng trước mặt Bình Phong cũng không có một lần lùi lại qua. Nghe được tin tức này, Hoàng hậu cùng Thái hậu cũng trực tiếp nổi giận. Đừng nhìn Thái hậu nương nương tự mình đến vì Ngao Tâm cầu tình. Đang nghe Ngao Ngọc tại Nam Cảnh bình định sau khi thành công, cũng đại hỉ không thôi. Nói cho hoàng đế nhất định phải hào hào khen thưởng Ngao Ngọc. Nhưng nghe đến Ngao Ngọc vậy mà hướng Hương Hương công chúa cầu thân, lão nhân gia ông ta lập tức liền bão nổi. Đây chính là nàng thương yêu nhất tôn nữ ha. Tâm can bảo bối đồng dạng, nhất định phải tìm một cái tướng mạo, tài hoa, thân thế, nhân phẩm đều là vạn người không được một lang quân. Ngao Ngọc làm sao có thể xứng với nàng Hương Hương a? Hắn dáng dấp xấu như vậy, mà lại thanh danh kém như vậy, sinh hoạt cá nhân như thế không chịu nổi. Đem Ngao Ngọc đuổi đi, đem Ngao Tâm cũng đuổi đi, đem Nộ Lãng hầu tước vị phong cho Ngao Ngọc cũng được. Để hắn đi, để hắn về Giang Châu, ra mắt đều không thể, cùng hắn hội ra mắt hư mất chúng ta Hương Hương thanh danh. Thái hậu nương nương vọt thẳng đến hoàng đế trước mặt, toàn thân run rẩy nói. Hoàng đế vội vàng đỡ thái hậu tọa hạ, nói: "Mẫu hậu, quân vô hí ngôn a. Người trong thiên hạ không biết, nhưng là trẫm trong lòng rõ ràng, mẫu hậu trong lòng cũng rõ ràng. Ngao Ngọc lập xuống thiên đại công lao." Thái hậu nói: "Vậy liền cho hắn phong hầu, ban thưởng hắn vạn mẫu ruộng tốt, ban thưởng hắn quan chức, bằng không liền cho hắn chỉ hôn, tìm một cái quý tộc tiểu thư gả cho hắn, làm sao có thể để hắn có ý đồ với Hương Hương?" thần tử có công, hoàng thất là muốn khen thưởng, nhưng cũng không có để hoàng đế bán nữ nhi đạo lý đi. Thái hậu nương nương xuất thân huân quý, nhưng lúc còn trẻ liền không phải cái gì tài nữ, cũng là ưa thích múa đao múa kiếm, cho nên gấp rút phía dưới, nói chuyện cũng là có chút thô bỉ. Nàng cùng Thiên Diễn hoàng đế kết hợp, cũng là bởi vì chính trị thông gia, mà lại năm đó Đại Chu cục diện thật không tốt. Thiên Diễn hoàng đế làm thái tử thời điểm, cũng là nguy cơ tứ phía, mà Thái hậu nương nương gia tộc là đế quốc Tây Bộ phiên trấn, nắm giữ trong tay mười mấy vạn đại quân, hình thành nửa cát cư chi thế. Sở dĩ năm đó Thiên Diễn hoàng đế cưới nàng, cũng coi là bất đắc dĩ. Đương nhiên Thiên Diễn hoàng đế kế vị đằng sau, lợi dụng cùng Đại Lương vương quốc chiến tranh, đem Tiêu quốc công gia tộc binh mã toàn bộ giết chết, xem như giải quyết triệt để Tiêu thị phiên trấn. Cứ việc đằng sau hắn không có phế hậu, nhưng là hắn cùng Tiêu thị tình cảm từ đầu đến cuối tầm thường, cho nên hắn quy ẩn đến Thượng Thanh cung về sau, làm thê tử Thái hậu không có cùng một chỗ rời đi qua. Thái hậu Tiêu thị lưu tại hoàng cung, cùng nhi tử không cùng trượng phu, không phải bàn cãi. Nghe được Thái hậu ngay cả bán nữ nhi loại hình lời nói hết ra, Vạn Duẫn hoàng đế bất đắc dĩ nói: "Mẫu hậu a, chấm đã đáp ứng Ngao Ngọc, cho hắn một cơ hội, cho nên liền để hắn cùng Hương Hương nhìn nhau một lần. Miễn cho nói chấm có công không thưởng, đến lúc đó Hương Hương chướng mắt hắn, vậy cũng đừng trách chấm không có đã cho cơ hội." Tiếp lấy hoàng đế nói: "Mẫu hậu a, căn cứ ngươi đối với Hương Hương hiểu rõ, ngươi cảm thấy nàng sẽ coi trọng Ngao Ngọc sao?" Thái hậu suy nghĩ một chút nói: "Vậy khẳng định là chướng mắt, nàng mặc dù mới hoa hơn người, ưa thích Ngao Ngọc sách, thích hắn từ khúc, nhưng tuyệt đối chướng mắt Ngao Ngọc người này. Phàm là người có chút ánh mắt, có chút bệnh thích sạch sẽ đều chướng mắt Ngao Ngọc. Dáng dấp mập còn không có cái gì, sinh hoạt cá nhân quá hỗn loạn, ai gả cho hắn, thanh danh đều muốn hủy đi." Hoàng đế nói: "Đã là như vậy, mẫu hậu lại có gì lo lắng?" Thái hậu nói: "Coi như cùng Ngao Ngọc tin tưởng, cũng sẽ bại hoại Hương Hương thanh danh a." Hoàng đế nói: "Hương Hương thanh danh, ai bại hoại được?" Thái hậu nói: "Ra mắt đằng sau, liền đem Ngao Ngọc người này đuổi đi xa xa, để hắn về Giang Châu đi. Mặc dù hắn có công lao, nhưng ta cũng là không qua muốn gặp đến hắn." Hoàng đế nói: "Vâng, mẫu hậu." Ngoặc kép, Thái hậu nương nương vẫn không thể nào ngăn cản trận này ra mắt. Thời gian cực nhanh mà qua, rất nhanh 3 ngày thời gian trôi qua, tháng giêng 12 chính thức đến. Cứ việc không có người ở trước mặt nhìn xem, nhưng Vân Trung Hạc cùng Hương Hương công chúa trận này ra mắt hay là vạn chúng chú mục, thậm chí trở thành duy nhất tiêu điểm. Lúc buổi sáng, Vân Trung Hạc mặc một thân áo choàng mới, rời đi kinh thành Ngao Phủ, tiến về Hoàng gia vườn hoa cùng Hương Hương công chúa ra mắt. Chú thích, canh một đưa lên, thật không nghĩ thông đơn trương cầu phiếu, có nguyệt phiếu ân công, đầu cho bánh ngọt đi, để cho ta có sức lực tiếp tục liều xuống dưới. Dập đầu tạ ơn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.